Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 11 trước ngày kỳ thi thứ hai, góc truyện audio.com. Một tháng sau, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi năm thứ hai của những học viên năm trước và cùng lúc những học viên tốt nghiệp năm nay lẫn những tân sinh tương lai. Trong lúc khắp nơi Soul Society vô cùng nhộn nhịp vì 3 ngày sắp tới thì ở trong Seiretei. Ở một ngôi nhà nào đó trong một căn phòng tắm có hai thân ảnh đang kỳ cọ cho nhau vô cùng thân mật. Mà hai thân ảnh này là một nam nhân và một mỹ nữ. Nữ vừa đạt tuổi đôi mươi tuyệt sắc vẹn toàn còn nam là một tên thiếu niên vừa tròn 10 tuổi vô cùng anh tuấn nhưng dáng vẻ lại như một thiếu niên. 16-17, số của ta đúng là khổ mà. Không hiểu tại sao lụm ai không lụm đi lụm một tên sắc lang thiên tài như ngươi về. Mỹ nữ lúc này đang dùng tay kỳ cọ trên cơ thể thiếu niên với đôi mắt yêu thương và nhu hòa. Gương mặt lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ và tự hào cùng ngượng ngùng nói. Nhưng lại không hề ngại khỏe thân đầy đặn tuyệt đẹp của mình cho hắn thấy và đôi mắt thì như có như không như nhìn vũ khí gần hơn 20 của. Thiếu niên lại tiếp tục ngượng ngùng. A hi hi vậy thì ta làm sắc lang của tỷ cả đời A dừng lại tên sắc lang hư hỏng này. Mà lúc này thiếu niên cùng dùng đôi tay nhỏ bé của mình để kỳ cọ trên cơ thể đầy đặn của nàng vô cùng thành thục. Chỉ là khi nghe nàng nói thế liền nhếch môi lên tà ác đưa đôi tay xuống ngắt lấy đôi song nhủ đầy đặn của nàng nói. Mỹ nữ bị tấn công như thế liền vừa ngượng vừa thẹn khán cự lại một hai thì thấy không chống cự được liền vang lên xin tha không ngừng. Hai người này không ai khác chính là Miyako và Nagami. Hai người sống với nhau được 4 năm tình cảm đã vô cùng thâm hậu và ngoài bước cuối ra thì cái gì cũng làm hết rồi. Mikoto sau 4 năm chung sống với Nagami thì cả hai gần như không thể tách rời vậy. Theo ta thấy Renjiku và Yoruichi sau này cũng không thoát khỏi ma chảo của ngươi rồi. Sau khi đùa giỡn với nhau vui vẻ thì lúc này hắn đang ngồi cho nàng tắm mái tóc của mình cùng xà bông chỉ là bất ngờ nàng nói ra với giọng bất giác dĩ. Hi hi Nagami chẳng nói gì mà chỉ cười nhưng lại như vẻ đồng ý với lời nói của nàng. Ai sau nay người phải đổi xử tốt với bọn ta, nếu không bọn ta không tha thứ cho ngươi đâu. Mitoko lúc này thở dài một cái rồi nói rằng. A ta hứa mà, ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Hôm sau khi nghe Miyako nói thế thì Nagami liền quay người lại ôm nàng vào lòng nói vô cùng nghiêm túc cùng thương yêu làm nàng cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực ấm. Áp kia hạnh phúc gật đầu. Tạch chỉ là trong lúc cả hai đang ôm nhau thì bất ngờ cửa nhà tắm mở ra xuất hiện một mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Mà nàng lúc này cũng giống Mitoko để lộ thân hình đang phát dục của mình bước vào với gương mặt hơi ngượng ngùng nhìn họ. Renjiku đó à vào đây nào hai người Nagami khi nhìn thấy nàng xuất hiện không có gì ngạc nhiên hay khiếp sợ mà thản nhiên mỉm cười nhìn nàng. Hắn nhìn thân hình đang phát dục của nàng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy mỹ thiếu nữ này là Renjiku mà hắn đang mang về một tháng trước. Từ khi về đây cuộc sống của nàng đã thay đổi rất nhiều. Renjiku không ngờ người mà mang nàng về nuôi lại là một thiên tài phong vân của Soul Society này. Lúc đầu nàng còn lo sợ về gia đình và cuộc sống mời thì sau khi gặp hắn và Mikoto chăm sóc và đối xử tốt nàng dần mở rộng lòng mình ra và trong lòng cũng hạnh phúc tìm được gia đình của mình. Mà người làm nàng được hạnh phúc như thế này chính là Nagami. Vì vậy Renjiku đã thề với lòng là sẽ dâng hiến tất cả cho hắn. Từ những như niềm vui, nỗi buồn, tất cả mọi thứ, vì vậy nàng vô cùng quan tâm hắn yêu thích và muốn gì. Thế là khi nàng phát hiện ra mối quan hệ của hắn và Mikoto không giống bình thường mà theo một hướng khác thân mật hơn như thế nữa thì khá là chấn động. Nhưng sau đó nàng liền quyết tâm muốn cùng họ thân mật hơn trở thành một gia đình thật sự và càng muốn được cùng Nagami thân mật hơn. Và từ hôm nàng quyết định như thế thì đã cùng Nagami và Mikoto tắm, ăn, ngủ, cùng nhau như một gia đình thật sự. Lúc đầu hành động tham gia của nàng làm hai người khá bất ngờ. Rồi từ đó cả ba đã thân mật với nhau như thế này. Còn về Yoruichi. Từ khi cùng hắn xác định quan hệ từ tháng trước thì cùng thường xuyên đến đây chơi cùng đã phát giác ra mối quan hệ của ba người họ. Nhưng mà nàng không chỉ không ý kiến mà ngược lại còn vui vẻ cùng tham gia với họ vài lần lúc tắm với nhau làm Nagami vui mừng quên trời quên đất. Chỉ trừ việc ngủ thì nàng phải về mà thôi, còn lại thì đều cùng bọn hắn vui vẻ hết rồi. Sau khi cả ba cùng nhau vui vẻ ở phòng tắm xong thì đã đến giờ đi ngủ về đêm. Đến kỳ thứ hai này ta sẽ hai người bất ngờ lúc này trên một ga nệm ngủ, Nagami vô cùng vui vẻ ôm hai người nằm hai bên nói. Là gì vậy? Cả hai người Renjiku và Miyako ra vẻ bất ngờ hỏi. Bí mật đến lúc đó rồi biết à, ngươi đã chuẩn bị tinh thần làm tử thân chưa? Renjiku, Nagami tươi cười ra vẻ bí mật làm hai người họ không vui phòng má như bốn cái bánh bao nhỏ vô cùng đáng yêu làm hắn cười dài một tiếng rồi nhìn phía. Renjiku hỏi, ông ta muốn trở thành tử thần thật mạnh để có thể bên cạnh người. Renjiku nhìn thâm hắn thâm tình nói, thế thì tốt rồi. Câu trả lời của nàng làm Nagami và Miyako ngạc nhiên một cái rồi cùng nhìn nhau mỉm cười. Cách chương.